Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 48, Binh Phát Thái Hoa Sơn. Được Thiềm Cung tiên tử tin chính xác, Triệu Nhiên vội nói, chuẩn bị, có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Trước đó nói xong a, đứng chân trợ uy có thể, nhưng hạ tràng đấu pháp là không được, ta là đạo môn hành tẩu. Các ngươi yêu tu sự tình chính các ngươi xử lý tốt. Nếu không phải giết hại sinh linh đại tội, bần đạo cũng không có biện pháp hạ tràng kéo thiên đỡ. Ngũ sắc xen vào nói, tiểu đạo sĩ, nhà ngươi sư huynh khắp nơi đuổi theo chúng ta đấu pháp. Kia lại thế nào nói? Triệu Nhiên nói, đại sư a, kia là tỉ thí tốt a, so xong về sau cộng đồng đề cao. Kia là trao đổi lẫn nhau luận bàn ý tứ. Các ngươi cái này Thái Hoa Sơn thế chiến thứ hai thế nhưng là vì đoạt địa bàn. Cái kia có thể giống nhau sao? Ta đi hiện trường quan chiến. Cho các ngươi đứng chân trợ uy. Cái này đã có kéo thiên đỡ hiểm nghi. Nếu là tự mình hạ tràng. Kia đúng sao? Thiềm Cung tiên tử ngăn lại ngũ sắc lại cắm lời nói. Nói, được rồi được rồi. Tiểu đạo sĩ có nguyện ý hay không hạ tràng chính ngươi nhìn xem xử lý. Tóm lại ba ngày sau binh phát Thái Hoa Sơn. Chuẩn bị kỹ càng chính là. Triệu Nhiên vui vẻ. Ha ha, không phải ta nói chư vị. Liền chúng ta cái này ba dưa hai táo. Còn binh phát Thái Hoa Sơn. Ha ha, mấy vị này linh yêu không hẹn mà cùng trợn nhìn Triệu Nhiên một chút. Đều chẳng muốn cùng hắn nói nhảm. Sự thật rất nhanh liền hung hăng đánh Triệu Nhiên mặt. Từ quân Sơn Miếu xuất phát thời điểm, chỉ có Triệu Nhiên, Thiềm Cung tiên tử, Bạch Sơn Quân, Ngũ Sắc Đại Sư, Thanh Điền Cư Sĩ, Lừa Già Toàn Gia, bất quá giải rác 9 vị Triệu Nhiên thậm chí đối hai cái con lừa bảo bảo vậy, Tòng Quân, có chút không đành lòng, nhưng vừa ra tiểu quân Sơn. Đội ngũ liền bắt đầu cấp tốc bành trướng. Đầu tiên là hai thớt tuấn mã mang theo ba đầu tiểu con la từ đằng xa chạy như bay đến. Lừa Già, ngang, một cuống họng, cao hứng bừng bừng nghênh đón tiếp lấy. Một hồi lâu thân mật cùng nhau, Triệu Nhiên cưỡi tại Lừa Già trên lưng. Không hiểu thấu bị mang theo đánh một vòng, lại bị không hiểu thấu mang theo trở về. Nhìn quanh Ngũ Sắc Đại Sư hỏi thăm đến tột cùng, Ngũ Sắc Đại Sư lười biếng nói, tiểu đạo sĩ, nói sớm, ngươi chính là không tin, đây là lão bà hắn cùng hài tử. Triệu Nhiên giật mình, cái này sẽ không đánh đứng lên đi. Đã thấy một đám con lừa mã hợp thành tại một chỗ, giữa lẫn nhau cực kỳ thân mật, quan hệ chỗ đến 10 phần hòa hợp. Lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại đi đoạn đường, Triệu Nhiên lại bị mang theo nghiêng nghiêng đi ra ngoài hai dặm đất. Chờ vòng trở về thời điểm, sau lưng nhiều tầm 10 con ngựa, con lừa, con la, ngũ sắc vì hắn giới thiệu sơ lược, Đại Thanh Sơn cùng Kiếm Sơn vợ con. Khi Triệu Nhiên cưỡi tại Lừa Già trên lưng, túi ra ngoài cái thứ ba vòng tròn. Mang về hơn 20 đầu la ngựa lúc này ngũ sắc cũng lắc đầu. Cái này thật không biết là cái nào. Sau đó là nhóm thứ tư lần, nhóm thứ năm lần, Triệu Nhiên nhìn qua bên người đạt tới trên 100 số lượng lừa già một nhà. Yên lặng nói, con lừa huynh, về sau liền xưng hô huynh đài, loại con lừa quân. Huynh đài đừng trách bần đạo. Cái danh hiệu này thế nhưng là huynh đài mình dày vò ra. Lại hướng đi về phía nam 30 dặm. Phía trước trong một khu rừng rậm rạp bỗng nhiên vọt ra nhóm lớn chồn chó. Một chút quét tới, số lượng sợ không hạ 200-300 đầu. Triệu Nhiên giật mình nảy người. Đang muốn đề phòng thời điểm. Đã thấy Thiềm Cung tiên tử cưỡi Thanh Điền liền xông ra ngoài. Chen đến chồn bầy bên trong. Móng vuốt nhỏ vừa nhấc, đem một đầu da lông cực kỳ bóng loáng, thân thể cực kỳ đầy đặn chồn yêu túm lên châu lưng. Lại chuyển trở về, Thiềm Cung tiên tử giới thiệu, tiểu đạo sĩ, đây là nơi đây chủ nhân, Nhã Thấp đạo nhân, tu vi không tầm thường. Nhã Thấp đạo nhân tại châu trên lưng đứng lên thân hình, hướng Triệu Nhiên doanh doanh cúi đầu, cười duyên nói, gặp qua Triệu hành tẩu, thanh âm như linh, coi là thật êm tai, chỉ là cùng thân hình có chút không xứng đôi. Triệu Nhiên không khỏi hơi cảm thấy tiếc nuối, gặp qua Nhã Thấp đạo nhân, ra cốc dương địa giới, xuôi theo Giang Du huyện Nam Cảnh tiếp tục hướng Tây. Trên đường đi không ngừng có yêu thú gia nhập, bao quát thanh điền cư sĩ triệu tập đến trăm đầu châu rừng. Thiềm cung tiên tử mời đến trợ trận một đám mãnh hổ. Đến từ Tùng Phiên Đại Tuyết Sơn một đám dê rừng. Trên trời bay lên không biết nhiều ít chim ưng, nhất là kia hơn 10 cái mãnh hổ. Dẫn đầu sâu ngạch thanh con ngươi hổ tự xưng Hoàng Sơn Quân. Đến từ Bảo Ninh Phủ Kiếm Sơn. Một thân kim hoàng vằn đen da lông, quả nhiên là uy phong lẫm liệt, so Bạch Sơn Quân càng thêm danh phù kỳ thực. Nhanh đến Thái Hoa Sơn lúc, lại tới mấy chục cái cầm trong tay đại bổng, đứng thẳng so Triệu Nhiên còn cao cự thỏ, lại là Thiềm Cung tiên tử thủ hạ. Mắt nhìn thấy cái này trên ngàn phi cầm tẩu thú hội tụ vào một chỗ, Triệu Nhiên càng phát ra đứng ngồi không yên, mơ hồ đếm. Trong đó mở linh trí linh yêu liền có 9 cái, vào tu hành yêu thú không hạ 200, còn lại coi như chui vào tu hành, nhưng cũng đều là tương đương hung mãnh cầm thú, sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường. Triệu Nhiên thật không nghĩ tới lại là lớn như vậy chiến trận. Đem Thiềm Cung tiên tử mời đến bên người, thấp giọng hỏi, tiên tử, ta vậy mà không biết, cái này... Nơi nào đến nhiều như vậy linh yêu? Chúng ta Long An Phủ khi nào thêm ra tới này rất nhiều. Thiềm Cung tiên tử nói, đâu chỉ Long An Phủ. Toàn bộ Xuyên Bắc đồng đảo đều hội tụ đến đây. Chúng ta đây là Xuyên Bắc đánh Xuyên Đông. Xuyên Đông đám người kia, luôn luôn tự cho mình quá cao. Lúc này lại để bọn hắn mở mắt một chút. Biết ta Xuyên Bắc đồng đảo lợi hại. Triệu Nhiên đổ mồ hôi, tiên tử a, các ngươi giày vò ra động tĩnh như vậy thật được không? Có thể hay không làm ra đại sự đến a? Thiềm Cung tiên tử nói, không sao, bản cung lúc trước cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên làm chuẩn bị, trước đó báo ve sầu đạo môn cũng đồng ý. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, có sớm báo biết liền tốt, ân. Điểm này rất trọng yếu, nhìn đến thỏ tâm tư vẫn là cực kỳ kín đáo. Thế là hỏi, tiên tử báo ve sầu Hoa Vân quán sao? Là vị nào? Hắn đồng ý, Thiềm Cung tiên tử nói. Đúng a, không phải sớm 3 tháng liền báo biết cho ngươi sao? Ngươi là Long An phủ đạo môn hành tẩu, báo ngươi biết được là đủ rồi a, còn cần đến báo cho ai sao? Ngươi cũng gia nhập đại quân, đây không phải đồng ý là cái gì? Triệu Nhiên một ngụm lão huyết kém chút không phun ra ngoài. Tiên tử a, ngươi cái này cũng không nói sẽ có lớn như vậy quy mô a. Bần đạo coi là chỉ mấy người chúng ta. Thiềm Cung tiên tử ngạc nhiên nói, bản cung đã nói với ngươi 2 lần có được hay không? Triệu Nhiên nổi giận, tiên tử ngươi cũng không thể nói loạn lời nói. Cái nào 2 lần? A, có nói qua sao? Thiềm Cung tiên tử chậm rãi lo lắng nói. Tiểu đạo sĩ, 3 tháng trước ta sẽ nói cho ngươi biết. Đây là lần thứ 2 Thái Hoa Sơn đại chiến. Đại chiến a tiểu đạo sĩ. Ta có hay không nói qua câu nói này? Ngươi cho rằng cái gì là đại chiến? Bản cung thậm chí còn nói qua. Mời mấy cái lợi hại linh yêu cùng đi. Hả? Bản cung nói chưa nói qua. Nhã Thấp đạo nhân cùng Hoàng Sơn Quân vẫn là tiểu đạo sĩ ngươi dùng đạo môn hành tẩu danh nghĩa. Viết điều lệnh mới trưng tập tới. Triệu Nhiên, ngoặc kép, đó cũng không phải là điều lệnh. Thư mời tốt a. Thiềm Cung tiên tử lại duỗi ra móng vuốt nhỏ. Cực kỳ tốn sức dựng thẳng lên trong đó 3 cái đầu ngón út. Tại Triệu Nhiên trước mắt lung lay, còn có 3 ngày trước, bản cung nói cho ngươi, muốn binh phát Thái Hoa Sơn, để ngươi sớm một chút chuẩn bị kỹ càng. Lời nói này qua không có. Cái gì là binh phát Thái Hoa Sơn? Tiểu đạo sĩ ngươi để giải thích giải thích. Triệu Nhiên che mặt, thật mẹ nó bị cái này con thỏ hố. Nhưng ngươi muốn nói người ta con thỏ nói đến không đúng. Hoàn toàn không đạo lý. Người ta chương trình chính xác, thủ tục đầy đủ nhất là thủ tục đầy đủ đầu này. Triệu Nhiên hận không thể cho mình hai bàn tay. Bỗng nhiên lại nhớ tới Chu Vũ Mặc thông qua Tống Vũ Kiều cho mình tin tức. Hận không thể lại cho mình thêm một bàn tay. Nếu như vẻn vẹn mèo hai ba cái linh yêu ở giữa quần ẩu, người ta đáng giá chuyên môn phi phù cảnh báo sao? Trầm mặc thật lâu, Triệu Nhiên yếu ớt nói, tiên tử quả nhiên là thuộc hồ ly, trách không được nhất định phải lôi kéo bần đạo tới. Thiềm cung tiên tử không có nhận hắn cái này gốc già. Chỉ là nói lên hồ ly, thật là có một vị, nhưng không phải chúng ta đầu này. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục